Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 260, cơ hội tốt nhất là tảo chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Như Ngọc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, muốn nhanh chóng báo tin vui cho tiểu công tử, để tiểu công tử dốc hết sức lực thuyết phục Vương Phi bằng lòng hồi vương phủ sáng ngày hôm sau, mặc diệp tiến cung thượng chiều. Khi Lưu Đại Văn nhìn thấy hắn, giống như chuột gặp mèo, hai mắt né tránh không dám nhìn thẳng. Quả đúng như dự đoán. Tảo chiều, Mạc Tông Nhiên hỏi Mạc Diệp về chuyện thần cơ doanh, có biện pháp gì? Mạc Diệp chưa kịp trả lời thì đã thấy Lưu Đại Văn bước ra, quỳ một chân xuống, khóc lóc than thở tố cáo những việc ác của Mạc Diệp đêm qua. Hoàng thượng thanh minh, Lưu Đại Văn khóc, dưới chân thiện tử trước mặt Hoàng thượng, vị thần là Khâm Thiên Giám do Hoàng thượng thân phong, cho dù Vương Minh có nghi ngờ năng lực của vị thần cũng nên ra hành sự mặt Hoàng thượng. Nhưng đêm hôm qua, Minh Vương trực tiếp phái người bắt cóc vị thần. Sau đó, ném vị thần xuống sông Hộ Thành, uy hiếp ép vị thần đổi miệng, nói thần cơ doanh không phải là nguyên nhân gây ra thảm họa cho mùa màng của bách tính. Hoàng thượng không biết hành động xấu xa của Minh Vương cũng giống như bọn cướp nước. Vị thần tối hôm qua suýt chút nữa mất mạng, Lưu Đại Văn cúi đầu rạp xuống đất, thần xin Hoàng thượng làm chủ cho vị thần. Sau đó, tất cả mọi người đã bị sốc, các triều thần kinh ngạc nhìn Mạc Diệp xì xào bàn tán. Ngày thường nhìn Minh Vương lạnh lùng kiêu ngạo, không giống người có thể làm ra loại chuyện này. Đúng vậy, ai biết được biết người biết mặt không biết lòng dạ ra sao, Minh Vương lại hung ác như vậy. Hành sự hung ác như vậy quả thực khiến người khác không ngờ tới. Chúng ta hãy nghe xem Hoàng thượng xử lý ra sao. Nghe tất cả ý kiến của triều thần, nét mặt Mạc Diệp không chút thay đổi, không quan tâm. Tối hôm qua hắn đã đoán được Mạc Hồi Phong nhất định sẽ để Lưu Đại Văn tiến cung cáo trạng. Cơ hội tốt nhất là tảo chiều. Trước mặt văn võ bá quan, trực tiếp cáo trạng với Hoàng thượng. Quả nhiên suy đoán của hắn không sai. Mạc Tông Nhiên hiển nhiên không ngờ rằng Mạc Diệp lại làm chuyện như vậy. Tuy nhiên, chuyện này đã dấy lên sóng gió trong triều đình, khiến các triều thần bàn tán rất nhiều. Mặt ông xa sầm, lão thất chuyện này con giải thích sao? Mạc Tông Nhiên bất mãn nhìn Mạc Diệp, chậm, muốn nghe con giải thích cách chương.